Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đổi, cả một đoàn người đèn đuốc sáng rực chạy sấp ngửa theo sau. Người dân trong làng đã biết tin đã tìm được Tuấn về. Họ lại kéo nhau đến vây kín quanh của ngôi nhà Tuấn. Nhưng không mấy người dám bước chân vào trong. Họ chỉ thập thò bên ngoài, nghe ngóng cho thỏa chí tò mò mà ít có ai can đảm để vào tận trong nhà nhìn rõ mặt Tuấn. Những người giàu trí tưởng tượng còn hình dung ra giờ đây, Tuấn không còn là thằng Tuấn hiền như cục đất trước đây nữa, mà nó có thể phùng mang trận má, xông ra cắn xé mọi người. Những người thực tế hơn thì bảo, nó chỉ bị ma nhập một lúc thôi mà, có gì đâu. Khi hồn ma xuất ra rồi thì nó vẫn là nó, mà không chừng còn hiền lành hơn, khù khờ hơn nữa chứ. Những người bị ma nhập thường hay trở nên khù khờ sau đấy. Mặc dù đã nghe được những lời trấn an như thế, nhưng ai ai cũng rất dè dặt, đề phòng. Đêm ấy, có lẽ dân trong làng trừ những đứa bé, khó ai có thể ngon giấc được. Người ta mơ hồ cảm thấy một tai họa khủng khiếp nào đó đang lơ lửng trên đầu mình. Sáng hôm sau, trưởng làng triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn bạc về kế hoạch những vụ việc nghiêm trọng vừa mới xảy ra ở địa phương mình. Sau một hồi xôn xao bàn tán, toàn thể dân làng nhất trí với biện pháp đầu tiên là đi thỉnh mời các vị đại sư ở gần đó lên ngôi nhà hoang trên đồi để làm lễ cúng vong. Khi hai nhà sư đức cao vọng trọng được mời đến, thì dân làng đã chuẩn bị sẵn nơi làm tế lễ, đất trời, nơi cầu an, cầu siêu cho các vong hồn oan khuất. Nhưng thật kỳ lạ, dù hôm ấy gió không thổi mạnh, nhưng không làm sao đốt được nhang đèn. Mặc dù người ta đã dùng hết cách, nào là mồi lửa, nhúng xăng dầu, nào là che chắn gió, nhưng ngọn lửa chỉ bùng lên trong chốc lát, rồi tắt ngúm một cách nhanh chóng. Cuối cùng, hai nhà sư phải niệm chú vào mấy lá bùa, rồi đem quấn quanh nhang đèn mới có thể thắp được một cách bình thường. Hai nhà sư bắt đầu ngồi thiền, cầu kinh. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời đã nhô lên cao, những người dân quỳ xung quanh đã bắt đầu mệt mỏi, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương mà hai vị đại sư vẫn như đang chìm trong cõi mộng. Đến lúc hai nhà sư đứng lên kết thúc buổi lễ, một người chỉ vào mấy cây nhang. Bấy giờ, dân làng mới để ý rằng dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhang vẫn không tàn, không cháy bớt chút nào, mà vẫn cứ như vừa mới được thắp lên. Một vị sư bảo, ở đây có nhiều người bị chết oan, oán khí rất nặng, lại thêm ý chí trả thù rất mạnh mẽ, nên khó có thể siêu độ được cho họ. Trưởng làng liền hỏi vị đại sư, nếu vậy, tại sao mấy chục năm nay thì không có việc gì xảy ra? Thời gian đã qua rất lâu rồi, bây giờ họ mới bắt đầu gây ra chuyện. Vị đại sư tỏ vẻ lúng túng. Điều này bần tăng cũng không biết rõ. Có thể bao nhiêu năm nay, họ không đủ điều kiện để quay về. Bây giờ do một sự việc nào đó giúp họ mở ra con đường này. Đó chỉ là suy đoán của bần tăng. Còn sự thể chính xác ra sao? Thì thực sự bần tăng cũng chưa nắm rõ được. Đúng lúc ấy, từ đằng xa có một vị tiểu sư phụ tay lần tràng hạt, vừa đi vừa niệm Phật, đang tiến tới gần. Vừa trông thấy vị tiểu sư phụ, hai vị đại sư liền tỏ thái độ cung kính, cúi chào thật lễ phép. Những người dân làng đang có mặt ở đó rất lấy làm ngạc nhiên. Không hiểu tại sao các vị đại sư tên tuổi như vậy lại tỏ ra vô cùng kính nể vị tiểu hòa thượng xa lạ này. Tuy nhiên, họ cũng bắt chước cúi chào rất thành kính. Trưởng làng chấp tay nói, xin đại sư cho hỏi, tại sao hai vị đây tuổi đời và chức sắc cũng cao hơn vị tiểu hòa thượng này, mà lại có thái độ tôn kính với vị tiểu hòa thượng như vậy? Vị đại sư cười bảo, chắc các vị thí chủ không thường đến với cửa Phật nên không biết rõ. Đây chính là vị sư trụ trì và cũng là vị sư của chúng tôi. trụ trì đã tu hành đắc đạo mấy kiếp rồi, nên đạo hạnh rất cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net